Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, thứ 254 chương săn thú. Lạc Đồng Đồng nhịn không được kinh hô lên tiếng, trong mắt càng sáng chói, dường như ngưng tụ thiên địa quang hoa bình thường. Ánh mắt thẳng tắp rơi vào kia cưỡi ở tuấn mã màu trắng mặt trên. Kia bạch y xuất trần tuấn mỹ nam tử. Bạch mã vương tử không gì hơn cái này đi. Lạc Đồng Đồng trong lòng thán phục, thẳng đến kia bạch y nam tử đã đi tới trước người. Nàng còn không hề quay lại thần đến. Sở Quy Trần ở đi tới Lạc Đồng Đồng trước mặt, đang nhìn đến trước mắt nữ tử bây giờ trang phục, trước mắt không khỏi sáng ngời. Chỉ cảm thấy, trước mắt nữ tử, trong người xuyên nữ trang thời gian, nhu mỹ xinh đẹp đáng yêu. Dường như kia xuất phát từ nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Sở Sở động nhân, trong người xuyên nam trang thời gian, kia một thân thông minh cơ linh, càng làm cho người rời đuôi mù, còn có kia một thân sức sống, dường như một đóa sinh cơ bừng bừng hoa hướng dương tựa như. Bây giờ, này một thân xinh đẹp hồng, màu sắc tươi đẹp lóa mắt, đem nữ tử y phục sấn được ngưng bạch như tuyết, vô cùng mịn màng. Tức khắc tóc dài đen nhánh, dùng một cây hồng sắc dây cột tóc, chăm chú bó với đỉnh đầu, sấn được nữ tử kia gương mặt, dường như mỹ ngọc tỉ mỉ tạo hình mà thành tựa như. Tinh xảo vô cùng, đôi mắt đẹp hàm tinh, quỳnh mũi như ngọc, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, dường như tháng chạp trời đông giá rét vừa nở rộ hàn mai. Kiều diễm dục tích, kia nguyên bản cong cong mày. Lúc này dùng ốc tử đại hóa thành một tuấn tú anh mày. Có thể dùng nữ tử nhìn qua, thiếu mấy phần mảnh mai, hơn mấy phần tư thế oai hùng hiên ngang. Kia một thân bó sát người hồng sắc kỵ trang, càng đem nữ tử kia linh lung có hứng thú đích thân đoạn chăm chú buộc vòng quanh đến. Mặt như quan ngọc, tư thế oai hùng hiên ngang, chợt một nhìn qua, còn tưởng rằng là một người phong lưu tuấn mỹ thiếu công tử. Đương nhìn một thân trang sức màu đỏ, có khác ý nhị Lạc Đồng Đồng, Sở Quy Trần kia đẹp con ngươi đen, không khỏi phụt ra ra một mặt quang thải, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng cười nói, Lạc Đồng này một thân trang điểm, thực sự là coi được, hắc hắc, phải không, kỳ thực, ta cũng như vậy cảm thấy, ha ha, nói đến đây nói, Lạc Đồng Đồng càng ngửa đầu cười ha ha, một điểm đều không cảm thấy không có ý tứ. Nhìn Lạc Đồng Đồng lạc ha ha mô dạng, Sở Quy Trần con người chung cũng lóe ra một chút tiểu ý. Lúc này, Lạc Đồng Đồng vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Đối Sở Quy Trần mở miệng cười nói, Sở đại ca ngươi trông, ta sẽ cưỡi ngựa đâu. Đêm qua ngươi không có thời gian dạy ta, cái kia Dạ Quân Minh đến dạy ta cưỡi ngựa. Mặc dù, hắn giáo phi thường nghiêm khắc, bất quá, ta còn là học được cưỡi ngựa. Mặc dù, tài học sẽ ở trên lưng ngựa sẽ không rơi xuống, chỉ là, đợi một lát chậm rãi ở rừng cây dắt ngựa đi rong. Vẫn là có thể, Lạc Đồng Đồng một nói đến đây, cả người thật giống như một đạt được hảo thành tích nóng lòng cấp đại nhân khoe khoang tiểu hài tử. Tựa như, chán gian, đều là đắc ý rào rạt. Sở Quy Trần nghe nói, con người đen không khỏi lóe ra quá một mặt khác thường quang thải. Chỉ tiếc, chính kích động hưng phấn Lạc Đồng Đồng, một chút cũng không có phát hiện. Sở đại ca, không như chúng ta đến trong rừng cây đi săn thú đi. Mọi người đều ở bên kia săn thú đâu. Ta còn chưa từng có săn thú. Không biết lần đầu tiên săn thú, có thể hay không có thu hoạch. Một nói đến đây một điểm, Lạc Đồng Đồng cả người dường như đánh máu gà tựa như kích động. Ý chí chiến đấu sục sôi. Dù sao, nhìn thấy người nhiều như vậy cưỡi ở thượng cấp tuấn mã mặt trên. Một tay dương cung, tư thế oai hùng hiên ngang mô dạng, mình cũng nghĩ thường thử một chút. Bây giờ, thật vất vả đợi được một ngày này. Chính mình khẳng định tốt hảo hưởng thụ một phen. Sở Quy Trần nghe nói, đương nhiên là không có sở dị nghị. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng liền cùng Sở Quy Trần cùng nhau, cưỡi ở tuấn mã mặt trên. Hướng phía rừng cây bên kia chạy đi. Bất quá, Sở Quy Trần biết Lạc Đồng Đồng cưỡi ngựa không tốt, cho nên cưỡi ngựa tốc độ rất chậm. nhượng Lạc Đông Đông có thể đuổi kịp chính mình bước. Lạc Đông Đông đối với Sở Quy Trần săn sóc, đương nhiên là vui mừng lại uất ức. Sở đại ca, ngươi người thật tốt. Nếu không phải ngươi nhân nhượng ta, ngươi khẳng định sớm là có thể săn được con mồi. Quan á mọi người, hơn nữa lần này, hoàng thượng thưởng cho còn không ít đâu. Lạc Đông Đông mở miệng, thật tình nói, nhưng mà, Sở Quy Trần nghe nói, lại là câu môi khẽ cười. Thu săn hàng năm cũng có, hàng năm như vậy không gì hơn cái này mà thôi. Hắc hắc, nói cũng đúng, Lạc Đông Đông một vừa cười nói, một bên chậm rãi cưỡi ngựa nhi, hướng phía trong rừng cây chạy tới. Hôm nay, chính là một trời trong nắng ấm ngày, cuối thu khí sảng, vạn lý không mây, bầu trời phá lệ xanh thẳm. Phóng mắt nhìn đi, bốn phía đàn sơn liên miên, rừng cây xanh lá mạ, trăm năm chọc trời đại thụ, cành cây răng khắp nơi, cây lá tươi tốt, dường như một thiên nhiên cái chắn tựa như, đem toàn bộ rừng cây đô che chắn. Cưỡi ngựa nhi tiến vào rừng cây, chỉ cảm thấy gió mát từ từ, mang đến một trận tươi mát mát mẻ gió mát, rất là thoải mái. Cách đó không xa, đã có không ít người cưỡi ngựa nhi nhảy vào rừng cây. Có càng có thu hoạch, chỉ là ngoài bìa rừng đầu, đại đa số đều là những thứ ấy hươu sao chim chỉ lợn rừng các loại. Ở rừng cây ở chỗ sâu trong, mới có những thứ ấy đại hùng lão hổ các loại hung mãnh mãnh thú. Người nhát gan, là vạn vạn không dám tiến vào rừng cây ở chỗ sâu trong. Bất quá, cũng có chút hảo công gan lớn, dựa vào một thân mới ra đời không sợ có khí thế. Hướng phía rừng cây ở chỗ sâu trong chạy đi. Lúc đầu, Lạc Đông Đông bởi vì vừa mới học được cưỡi ngựa, cho nên kỵ được chậm ni chỉ là, nhìn không ít người hướng phía rừng cây ở chỗ sâu trong chạy đi. Dần dần, lá gan cũng lớn, nghĩ đến, những thứ ấy hổ đại hùng những thứ ấy mãnh thú. Nàng trước đây chỉ ở vườn bách thú xem qua, chỉ là trong vườn thú mặt mãnh thú, sớm đã bị thuần hóa, sớm sẽ không có nguyên thủy nhóm máu hung mãnh, thật giống như một búp bê tựa như, nhìn không khỏi chán nản. Bây giờ, khó có được có cơ hội đi tới nơi này, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Kết quả là, Lạc Đông Đông liền đề nghị, đến trong rừng cây chạy tới. Nhưng mà, Sở Quy Trần nghe nói, lại nhíu nhíu mày, có chút không đồng ý. Bên trong có thật nhiều mãnh thú, ngươi vừa tài học hội cưỡi ngựa, còn là không nên vào đi đi. Nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Lạc Đông Đông lại một chút cũng bất sợ hãi. Ha ha, Sở đại ca, ngươi lọc, dù cho trong rừng cây có mãnh thú thì thế nào? Chúng ta nhiều người, dù cho gặp được mãnh thú cũng không sợ. Chúng ta còn là vào đi thôi. Lạc Đông Đông mở miệng nói. Khó có được đi tới nơi này. Bất đi vào chính mình thế nhưng không cam lòng. Sở Quy Trần nghe nói. Ước bất quá Lạc Đông Đông kiên trì. Còn muốn, trong rừng cây, có không ít người ở bên trong. Dù cho thật gặp được cái gì rắn độc mãnh thú cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần mới gật gật đầu. Hảo, bất quá ta có điều kiện, đi vào trong rừng cây, ngươi ngàn vạn bất phải ly khai bên cạnh ta. Chính mình có võ công bên người, dù cho thật gặp được cái gì nguy hiểm, hắn cũng có thể trước tiên bảo hộ này tiểu nữ tử. Đối với Sở Quy Trần tâm tư, Lạc Đông Đông tự nhiên rõ ràng, nghe nói, lập tức gật gật đầu. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Ở đi vào trong rừng cây, ta tuyệt đối sẽ nửa bước bất ly đi theo bên cạnh ngươi. Này tổng được rồi đi, Lạc Đông Đông khẳng định nói, chỉ kém không tam chỉ thế. Sở Quy Trần thấy vậy, không khỏi phì cười không ngớt, thật lấy này tiểu nữ tử không có biện pháp đâu. Trong lòng suy nghĩ, Sở Quy Trần liền vung lên trường tiên, thúc đẩy con ngựa đi tới. Hết chương.